Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc người đã đến trước mặt, Bùi Thần chắp tay thi lễ. Yến nế tử, thiếu phu nhân, quay đầu ra hiệu cho người phía sau mang hộp thuốc lên. Bùi Mỗ vô cùng kính nể sự dũng cảm của nhị công tử. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị một chút thuốc bổ, chút lòng thành, mong đừng chê. Lý do nói ra nghe thật đường hoàng, ai mà không biết hắn đến đây là có ý gì. Bạch Tinh Nam thay hắn nói đỡ, suýt nữa mất mạng, chỉ là lòng biết ơn và áy náy sao đủ. Trong lòng đều hiểu rõ, nhưng lại ngầm hiểu ý nhau. Bạch Minh Tế không khách sáo với hắn, để tiểu tư trước mặt Bạch Tinh Nam tiến lên nhận lễ. Người đã đến rồi, dù sao cũng phải vào thăm một chút. Bùi Thần không vội đi, hỏi Bạch Minh Tế, nhị công tử đã đỡ hơn chút nào chưa? Sau khi Bạch Minh Cẩn kể cho nàng nghe chuyện năm đó, Bạch Minh Tế không còn địch ý với hắn như trước. Sân là của Bạch Tinh Nam, người ở ngay bên trong, hắn muốn xem thì tự mình đi xem. Bùi đại nhân mời. Bùi Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người Bạch Minh Cẩn đang đứng ở cửa. Mím môi cười, như thể lần đầu tiên gặp cô, khẽ gật đầu với cô. Bạch Minh Cẩn sững người, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nhìn người ta, vội vàng cúi đầu, dịch chuyển bước chân, nói với Bạch Minh Tế, "Tỷ tỷ, muội về phòng tắm rửa trước, lát nữa lại qua." Bạch Minh Cẩn trở về sân, thu dọn tắm rửa xong, nghe nha hoàn bên cạnh nói nhị công tử đã tỉnh. Nhị phu nhân đang ở bên cạnh chăm sóc, liền yên tâm, không qua đó nữa, cũng không hỏi người kia đã đi chưa. Cô không thể có bất kỳ dính líu nào với hắn. Sau khi dùng bữa sáng, Bạch Minh Tế đến chào tạm biệt cô, lại hỏi cô một lần nữa. Thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Bạch Minh Cẩn đáp một tiếng, cười nói, tỷ tỷ đã gả chồng rồi. Không nên cứ chạy về nhà mẹ đẻ như vậy. Có bọn muội ở nhà, tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Sống thật tốt với tỷ phu, muội còn đang đợi bế cháu ngoại đấy. Bạch Minh Tế mím môi, liếc cô một cái, giỏi rồi đấy, dám quản ta rồi. Bạch Minh Cẩn mỉm cười. Bạch Minh Tế như hồi còn nhỏ véo mũi cô, tuy giỏi giang, nhưng muội vẫn là em gái của ta, phải để ta bảo vệ. Được, tỷ tỷ bảo vệ muội cả đời. Mấy ngày nay bận rộn, lang quân còn đang đợi, nên trở về thôi. Bạch Minh Tế ra khỏi cửa phủ, còn chưa kịp lên xe, một chiếc xe ngựa đối diện đã chặn lối vào con hẻm. Bà mối từ trên xe bước xuống, mặc áo sa tanh màu sắc đỏ hì, eo ê éo bước chân cũng nhẹ nhàng. Nhìn thấy Bạch Minh Tế, ánh mắt sáng lên, ôi chao, đại nương tử đây rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch Minh Tế sững người. Yến Trường Lăng bên cạnh lên tiếng trước. Chúc mừng gì, nàng ấy đã gả chồng rồi. Bà mối làm mai mối, quen biết rất nhiều người. Vị tiểu thư quyền quý trước mặt năm đó không biết đã khiến bao nhiêu cô nương nhà thế gia phải ghen tị. Bà đương nhiên quen biết. Bà mối mỉm cười. Yến thế tử đừng vội, bà lão biết đại nương tử đã là thiếu phu nhân nhà họ Yến rồi. Hôm nay bà lão đến đây là vì nhị nương tử. Nhị nương tử, Bạch Minh Cẩn, bà mối nói, đại nương tử nếu không vội về, chúng ta vào trong nói chuyện. Cha mẹ của đại lão gia đều đã mất, chỉ còn lại một lão tổ tông. Chuyện hôn sự của con cháu trong nhà, tự nhiên phải xin ý kiến bà. Phụ thân mới mất chưa được hai ngày, trong nhà còn chưa hết tang, ai lại vội vàng đến cầu hôn vào lúc này. Tuy Bạch Minh Cẩn đã quyết tâm không gả, nhưng cũng không thể thật sự từ chối hết những người đến cầu hôn, đặc biệt là bà mối. Sau khi ra khỏi phủ, tốt xấu của cô nương nhà người ta đều do bà ta một miệng nói ra, dù thế nào cũng phải tiếp đãi tử tế. Không thể đi được nữa. Bạch Minh Tế quay đầu lại áy náy nhìn lang quân đã thức trắng đêm cùng nàng. thật sự không mở miệng được, nhỏ giọng hỏi hắn, phải làm sao bây giờ? Yến Trường Lăng phát hiện ra, tiểu nương tử này nào phải tảng đá cứng rắn gì, nàng vừa có thể mềm mỏng vừa có thể cứng rắn, rất biết cách nắm bắt lòng người. Lần đầu tiên trở về bị hắn bắt gặp dưới mưa, cũng là với vẻ mặt như vậy mà giải thích với hắn là đến hình bộ đưa tranh, sau đó lại bị hắn bắt gặp ở đại lý tự, một tiếng phu quân làm nũng vừa đủ, giả tạo. Yến Thường Lăng mắng miệng, nhưng trong lòng lại vô cùng hưởng thụ, đưa tay lên sờ đầu nàng, lát nữa ta cũng phải đến Cẩm Y về, không rảnh đi cùng nàng, vừa hay nàng ở nhà họ Bạch, thay muội muội xem xét kỹ càng, tối tan làm ta đến đón nàng. Vâng, phu quân đi thong thả. Yến Thường Lăng trêu nàng, không tiễn, tiễn thế nào, bà mối còn ở bên cạnh. Bạch Minh Tế mỉm cười không nhúc nhích. Yến Trường Lăng nhìn khóe môi mím chặt của nàng, sờ chấm đỏ trên ấn đường, thức trắng cả đêm, không được chút ngọt ngào nào. Ống tay áo hất lên khi xuống bậc thang, có thể thấy được sự tủi thân. Bạch Minh Tế không nhịn được cười, đợi xe ngựa của hắn đi rồi mới quay người lại. Bà mối cùng nàng bước vào cửa, nhìn thấy hết sự ngọt ngào của hai người. Bà ta khéo ăn khéo nói, đại nương tử đúng là gả đúng người rồi, trai tài gái sắc. Yến nữ tử vâng hình đã biết là người thương vợ, bà lão qua khen, nào có quá khen, gặp đại nương tử rồi, bà lão cũng không cần gặp nhị nương tử nữa, cô nương nhà họ Bạch chắc chắn không đến nỗi nào. Bạch Minh Tế trước tiên dẫn bà ta đến tiền sảnh, sau đó sai người đi bẩm báo lão phu nhân. Sau khi đại gia nhà họ Bạch qua đời, nửa bầu trời của lão phu nhân như sụp đổ, sau đó liền lâm bệnh, nghe nói bà mối đến cửa, mới miễn cưỡng dậy, ăn mặc chỉnh tề, gắng gượng tiếp khách. Hậu bối trong phủ, chỉ có một mình Bạch Minh Tế đã thành thân, còn lại hai vị công tử và hai vị tiểu thư. Bạch phủ giờ đây đã khác xưa, từ khi Bạch thượng thư rời đi, địa vị của Bạch phủ tụt dốc không phanh, người ngoài đến dạm hỏi đều nhắm vào thân phận của Bạch Minh Tế. Thấy bà mối đến cửa, vì tương lai của cả nhà, Bạch lão phu nhân không dám chậm trễ, vội vàng sai người mời bà ta vào trong sân, dùng trà bánh ngon chiêu đãi. Sau một hồi khách sáo lẫn nhau, lão phu nhân mới hỏi, không biết hôm nay lão tỷ đến đây là để ý vị tiểu bối nào trong phủ. Trước đây đã từng nghe nói nhị nương tử tính tình ôn hòa, lại hiểu biết lễ nghĩa, lão bà tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nghĩ nếu có người phù hợp nhất định sẽ xe duyên cho cô nương một mối hôn sự tốt. Không ngờ chuyện tốt đến nhanh như vậy, sáng nay lão phu nhân nhà họ Bùi đã tìm đến cửa, nhờ lão bà tử này đến đây một chuyến. Bùi gia nào? Bạch lão phu nhân còn chưa kịp hoàn hồn thì Bạch Minh Cẩn đã ngẩn người. Nghe thấy Bạch lão phu nhân hỏi, Bùi gia có hai nhà, không biết là, bà mối cười nói, sao có thể là Bùi gia nào khác được chứ? Người có thể xứng đôi với nhị nương tử, đương nhiên là hình bộ thị lang, Bùi thị lang rồi. Bạch Minh Tế, lần này đến lượt Bạch lão phu nhân sững sờ, tiếng tăm của Bùi thị lang bà cũng từng nghe qua, sắc mặt lập tức xa sầm. Thấy vậy, bà mối vội vàng phát huy tài ăn nói của mình. Bùi gia tuy trước đây gia thế không cao, nhưng đến đời Bùi thị lang thì xem như đã đổi đời. Những lời đồn đại bên ngoài chẳng qua là do những kẻ ghen ăn tức ở. Ăn không được nho liền nói nho xanh, cố tình bôi nhọ thôi, có thể ngồi lên vị trí thị lang. Đó là người được hoàng thượng đích thân xem xét. Lão phu nhân nghĩ xem, nhân phẩm sao có thể kém được. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Bạch Minh Cẩn. Bạch Minh Cẩn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, hỏi nha hoàn bên cạnh, ngươi nói là ai? Biết nàng luôn yêu mến Bùi thần, nha hoàn mừng rỡ nói, nương tử, là Bùi công tử đấy à? Hôm nay đến cửa cầu hôn rồi, cô nương lần này nên vui mừng mới phải, Mặt Bạch Minh Cẩn đỏ bừng, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nàng vội vàng lắc đầu. Không được, nàng không xứng với hắn. Bên kia, Bạch lão phu nhân vất vả lắm mới bị bà mối thuyết phục đồng ý gả Bạch Minh Cẩn. Người còn chưa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Bạch Minh Cẩn vội vàng chạy đến. Không vào phòng, đứng ở ngoài cửa, do dự gọi một tiếng. Tổ mẫu, nhỏ giọng nói, tôn nữ không đồng ý, xin tổ mẫu thành toàn, bất kể người bên trong phản ứng thế nào. Bạch Minh Cẩn nói xong liền xách váy chạy về phòng. Trở về phòng, nàng ngồi một mình, nha hoàn Xuân Tàm thấy nàng như vậy, cẩn thận nói, nương tử trong lòng rõ ràng thích Bùi đại nhân, sao lại không đồng ý chứ? Đừng nói bậy, Bạch Minh Cẩn ngắt lời, vẻ mờ mịt và tiếc nuối trên mặt tan biến trong chớp mắt. Nàng nhỏ giọng nói, ta không thích hắn, hắn có thể cưới được cô nương tốt hơn. Cách chương.